Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, không nên cao hứng quá sớm. Chỉ vận dụng 1/10 lực lượng. Con mẹ nó ngươi tại nhục nhã lão tử sao? Ngao Bằng giận, mắt lộ ra hung quang, thanh âm bên trong ẩn chứa long ngâm, đinh tai nhức óc. Bản thân bị một cái hậu bối đánh cánh tay chảy máu liền để hắn lên cơn giận dữ. Bây giờ, Lạc Phàm càng giống là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, để hắn không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, chư thiên cường giả cũng đều không thể nào tiếp thu được. Lạc Phàm thở dài, tốt a, ta thừa nhận ta nói dối. Có thể... ngươi cũng không cần thiết bởi vậy tức giận a. Nghe được cái này, Ngao Bằng trong lòng nộ hỏa yếu bớt mấy phần. Những người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật không thể nào tiếp thu được Lạc Phàm chỉ dùng 1/10 lực lượng liền đánh Ngao Bằng chảy máu sự thật. Như đúng như đây, cái kia cũng quá tang lương tâm. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Chuẩn xác mà nói, ta dùng vẫn chưa tới 1/10 khí lực. Hiện trường im ắng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong lòng đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Như thế thích trang bức sao? Con mẹ nó ngươi nói như vậy, ai mà tin, thật coi chúng ta là thành kẻ ngu sao? Ngươi cái trang bức hàng, lão tử muốn giết ngươi. Ngao Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, hai tay hiện lên long chảo hình, bao trùm lấy thật dày long lân, cho người ta một loại như kim loại cảm nhận, cũng cho người một loại không gì không phá khí thế. Hắn giận, muốn dùng Lạc Phàm tiên huyết đến rửa sạch trong suy nghĩ nộ hỏa. Ngươi ở trước mặt ta, như là rác rưởi. Lạc Phàm ra quyền nghênh kích, hai người dùng loại này cực kỳ nguyên thủy, cùng thuần túy phương thức chiến đấu cùng một chỗ, mỗi lần va chạm đều sẽ dẫn phát đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống như thiên băng địa liệt. Đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh hãi. Mặc dù Ngao Bằng vừa rồi tại Lạc Phàm trong tay ăn phải cái lỗ vốn, thế nhưng là ai cũng biết hắn cũng không có sử xuất toàn lực, dưới sự khinh thường nhận một số thương thế cũng không có cái gì ngạc nhiên. Mà bây giờ, hắn toàn lực ứng phó, lại cùng đối phương không phân sàn sàn nhau. Điều này không khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Không, không phải không phân sàn sàn nhau, mà là hiển thị rõ thế yếu. Cánh tay hắn long lân chính lần lượt chóc ra, kim sắc thánh huyết như là mưa sao băng đồng dạng xẹt qua bầu trời đêm. Một màn này, rung động lòng người, để người gần như ngạt thở. Cho ta hiển hiện bản tôn. Lạc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một quyền đánh phía Ngao Bằng ngực, trên nắm tay lóe ra chói mắt kim quang. Ngao Bằng sợ đối phương nhục thân vô địch, thân thể tựa như là cương cân thiết cốt, cho dù là hắn đều khó mà tổn thương mảy may. Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc long ngâm, Ngao Bằng trực tiếp huyễn hóa chi phí thể. Kia là một đầu thân dài vạn mét ngũ chảo thánh long. Long thân chậm rãi đung đưa, kinh khủng long uy rộng sơn mà ra, giống như là một tòa vô hình đại sơn, để người đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nhất là hắn kia đầu rồng to lớn, có thể so với sơn nhạc, một đôi mắt cách xa nhau ngàn mét, mỗi cái ánh mắt đều so phòng ốc còn muốn đại. Trong mắt màu vàng óng bên trong tràn ngập tức giận. Lạc Phàm, ta nuốt chửng ngươi. Ngao Bằng ngửa mặt lên trời thét dài, râu rồng cũng kịch liệt run rẩy lên. Sự xuất hiện của nó để màu đỏ sậm tinh vực sáng tỏ mấy phần, cũng làm cho chư thiên cường giả nhau nhau lui về phía sau. Ngao Bằng từng là chư thiên tối cường cường giả, đây là, nhưng không có người nhìn thấy qua hắn bản thể. Bây giờ gặp một lần, thật là rung động lòng người, cho dù là Thanh Sơn đạo nhân đều có chút kinh hãi. Ngao Bằng bản thể thật đáng sợ. Dù là hắn vượt qua tâm ma kiếp, đều không nhất định có thể đánh giết đối phương. Gào thét còn chưa rơi xuống, liền gặp Ngao Bằng mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Lạc Phàm thôn phệ mà đi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, chịu chết sao? Ta thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào Ngao Bằng trong bụng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Ôm ấp yêu thương, không không không, đem mình làm đồ ăn, chủ động ném uy, kia Lạc Phàm đầu sẽ không phải là nước vào đi. Hắn làm sao lại bay thẳng tiến Ngao Bằng trong miệng? Họ Lạc, ngươi lập tức sẽ chết. Ngao Bằng cười to lên, ta Long tộc dịch vị có thể hòa tan thiên địa vạn vật, ngươi cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc không thể đem ngươi nhai nát. Hiện nay, ta thậm chí không biết ngươi là mùi vị gì. Tại sao có thể như vậy? Khánh Vân lão đạo bên người Tố Cẩm sắc mặt tái nhợt. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm có thể đánh bại Ngao Bằng, có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà chủ động bay vào Ngao Bằng trong bụng. A-di-đà Phật. Chí Tín lão tăng than nhẹ một tiếng, thật là người không biết không sợ a. Lạc thí chủ nghĩ đến bay vào Ngao Bằng trong bụng giết chết hắn, thế nào biết Long tộc là thế gian tối cường giống loài. An An, Địch Trạch mặt mỉm cười, hời hợt nói ra, hắn sẽ không chết, dù là đối phương là Long tộc, cũng vô pháp giết hắn. Ân, đúng vậy, nếu như ta còn sống, như vậy hắn sẽ không phải chết. Khánh Vân lão đạo cũng cười, thế gian này vẫn chưa có người có thể giết hắn, không nên cao hứng quá sớm, hắn lập tức sẽ chết. Ngao Bằng cười to lên, nhưng lại tại lúc này, ánh mắt của nó bỗng nhiên phát sinh biến hóa, để lộ ra kinh thiên tức giận. Cùng lúc đó, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ngươi cái hèn hạ gia hỏa, ngươi đang làm gì? Con mẹ nó ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ gặp báo ứng a. Phẫn nộ long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức che hai lỗ tai. Dù là ở đây tất cả mọi người là thánh nhân, thế nhưng là cũng khó có thể tiếp nhận Ngao Bằng tiếng long ngâm. Đương nhiên, trong bọn họ tâm đều rất hiếu kỳ, Ngao Bằng làm sao tức giận như thế? Lạc Phàm ở trong cơ thể hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Đột nhiên, Ngao Bằng thân thể khổng lồ bên trong vang lên Lạc Phàm thanh âm. Không muốn ngạc nhiên, ta bất quá là tại ngươi trong dạ dày nước tiểu ngâm nước tiểu. Chỉ thế thôi, ngoạn tào, hắn tại Ngao Bằng trong dạ dày đi tiểu. Cái này mẹ hắn cùng Ngao Bằng uống nước tiểu khác nhau ở chỗ nào? Quá mẹ hắn tàn bạo, quá mẹ hắn trọng khẩu vị a. Con mẹ nó ngươi thế nhưng là thánh nhân, có thể hay không đừng làm loại này có hại thánh nhân hình tượng sự tình. Ngao Bằng nhanh khóc, con mẹ nó ngươi đi tiểu ta còn có thể chịu, có thể, ngươi là nam nhân, vì cái gì ngồi xổm đi tiểu? Hắn có thể là tại ngồi xổm kéo ba ba đi. Khánh Vân lão đạo cười lên ha hà, ha ha ha, chư thiên thánh nhân cũng đều cười ra tiếng, bọn hắn vốn không muốn cười, dù sao Lạc Phàm là địch nhân của bọn hắn, Ngao Bằng là đạo hữu của bọn họ. Thế nhưng là, Lạc Phàm tại Ngao Bằng trong bụng đại tiểu tiện, loại chuyện này bọn hắn thật không nín được a. Dù sao, đây chính là Long tộc chí cường giả, đã từng chư thiên tối cường giả, ta muốn hòa tan ngươi, để ngươi hài cốt không còn. Ngao Bằng mắt đỏ muốn nứt, sỉ nhục, hôm nay đối với hắn mà nói thật là sỉ nhục ngày. Đầu tiên là bị đối phương đánh chảy máu cũng là thôi, bây giờ nuốt vào đối phương, hắn lại tại chính mình trong bụng lại là đi tiểu, lại là kéo ba ba. Loại sự tình này, đừng nói là cao quý long tộc, liền xem như phổ thông thú tộc cũng chịu không được a. Ngao Bằng khí thế đại biến, Một cỗ khí tức kinh khủng tại hắn vạn mét dáng dấp long thể bộc phát ra. Cùng lúc đó, mọi người đều là nhìn thấy bụng của nó chính nhanh chóng nhúc nhích. Đây là muốn đem Lạc Phàm trực tiếp hòa tan tiết tấu a. Ngoạt tao, Lạc Phàm tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, Ngao Bằng cất tiếng cười to, có phải là cảm thấy sợ hãi? Không cần lo lắng, đây chỉ là bắt đầu. Lạc Phàm tràn đầy không hiểu thanh âm vang lên, ta vừa mới kéo ba ba vì cái gì không có rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.